Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 553, chương 551, Sa Họa Bên Trong Nữ Tử. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, bất quá, nghe được Tiểu Tuệ Minh mở miệng lần nữa hỏi, vốn là thao thao bất tuyệt sinh mệnh chi thủ, nhưng chỉ là rất là cổ quái cười một tiếng, trừng mắt nhìn, không trả lời. Tiểu Tuệ Minh hơi sững sờ, cũng là chợt có cảm ngộ, biết có một số việc, hay lại là không nói rõ được, tránh cho cũng lúng túng. Hắn cũng không có khách khí, trực tiếp đem kia hổ phách bình ngọc trực tiếp thu vào. Tốt như vậy liền, đây chính là muốn ở đạt được thắng lợi lớn lúc, mới chịu đem ra ăn mừng. Như vậy qua loa uống cạn, chẳng phải lãng phí. Sinh mệnh chi thụ thấy hắn thu hồi ngự tử, mặc dù có chút nhức nhối, nhưng là vừa nghĩ tới sau này mình có một cái an toàn sân luyện công thật sự. Còn có một cái tiềm lực vô hạn thiếu niên đi cùng. Hắn chợt cũng là lạnh nhạt. Tiểu Tuệ Minh là tuyệt đối không ngờ rằng, lần này thuyết phục như vậy thành công, lại thuyết phục sinh mệnh chi thủ. Hắn lại động tâm, chờ đến hắn trong vòng mấy ngày tu bổ thân thể cơ năng sau đó, liền có thể cùng hắn kết bạn đồng hành. Nhưng là, còn có một cái vấn đề, ta căn tu. Phải là vốn có linh dịch ngâm dưới lòng đất, dầu gì cũng phải là tài bồi ở đó thiên địa thần khí tụ linh tuyền bên trong. Chỉ có như ấy, ta căn tu mới có thể đem bốn phía linh khí cũng hấp thu tới. Trực tiếp hóa thành linh dịch, lấy tăng trưởng ta đạo hạnh cùng bồi dưỡng thiên tiên quả. Nghe nói kia tụ linh tuyền còn có một cái công hiệu. Có thể trực tiếp sắp có linh trí thực vật huyễn hóa thành cao hơn 1 mét. Nhưng là, cảnh giới cùng trường thế không bị ảnh hưởng. Nhưng là, như vậy thần vật đều là tại thiên giới bên trong, nhân giới bên trong, căn bản cũng không có. Cho nên, chúng ta còn phải nghĩ một chút biện pháp. Thế nào từ thiên giới lấy trộm một cái tụ linh tuyền tới? Sinh mệnh chi thủ bỗng nhiên khe khẽ thở. Dài, chậm rãi nói, thực ra, hắn cũng chỉ là đề nghị, bởi vì ở nhân giới đại lục, căn bản cũng không có như vậy bảo bối, nhưng là nếu như trực tiếp đưa hắn trồng ở cửu tiêu linh hồ trong nhẫn. Như vậy, sau đó cảnh giới tu luyện, còn có trái cây bồi dưỡng, đều phải so với ở nhân giới trung tâm kém hơn không ít. Hơn nữa, theo ngày khắc ích dương cao. Hành tung cũng là dễ dàng bại lộ. Đại ca nói là cái này sao? Bất quá, ngay tại sinh mệnh chi thụ vừa dứt lời lúc, chỉ thấy Tiểu Tuệ Minh bàn tay vừa nhấc, ở đó trong lòng bàn tay, một cái hai thước thấy phương cổ đồng sắc tiểu đỉnh, đó là đã yên lặng lập ở trên bàn tay. Ừ, chuyện này, chấm ngoặc kép, sinh mệnh chi thụ hơi sững sờ, chợt cũng là mừng rỡ. Nhìn kia bốn bề đều là đủ loại phù văn cùng quỳ lạy ảnh hình người thiên giới linh tuyền. Thiếu chút nữa thì cười khanh khách lên tiếng. Hết thảy đều đã nhưng thỏa đáng. Sinh mệnh chi thụ cũng là cùng Tiểu Tuệ Minh nói lời từ biệt. Bọn họ hẹn gặp tại ngày giờ sau đó. Cùng rời đi nơi đây. Bởi vì cách thiên giới đan thanh thiên kiêu cuộc so tài đã chỉ còn lại 2 tháng rồi. Yêu cầu chuẩn bị, sinh mệnh chi thụ dùng mọi cách dặn dò. Thiên giới bên trong, nguy cơ trùng trùng, muốn đi, phải nhất định tìm một cái thuật dịch dung đi đến ít nhất tứ cấp trở lên họa bì sư. Vì hắn dịch dung, mới có thể tham gia lần này đan thanh thiên kiêu cuộc so tài. Nói đến họa bì sư, Tiểu Tuệ Minh cười, thực ra, chính là sinh mệnh chi thụ không nói. Hắn là như vậy đã chuẩn bị kỹ càng, lúc ấy ở quét dọn Huyền Châu các châu gian tế lúc, liền từng bắt được một tên họa bì sư, cho giam giữ ở trong thiên lao. Nghe nói, kia họa bì sư lại là danh gia sau đó, ở tả đạo chân cùng thượng quan đại trường lão tận tình khuyên bảo bên dưới. đã quy thuận Huyền Châu, thành Mặc Hương các bên trong một vị họa sĩ. Bất quá, ngay tại hắn đang muốn chuẩn bị rời đi luôn lúc, bỗng nhiên, sinh mệnh chi thụ trừng mắt nhìn, chỉ đỉnh đầu của đó phía trên, nơi nào, mây mù lượn quanh, nhưng là hiển hiện ra một ít huyền ảo màu sắc đến. Rất là thần bí, trước xuất thế lúc, không cẩn thận dùng địa hỏa đem kia Thương Vũ nấu sôi cái động. Phòng chừng chờ đến nó tự động khép lại, cũng cần mấy giờ, ta đã dò xét qua, phía trên kia hình như là một vị đại cát vườn hoa. Có muốn hay không đi dò trước nhất dò? Bất quá, ngươi phải cẩn thận, nơi nào mặt phòng chừng có trận pháp thủ hộ. Sinh mệnh chi thụ nói, cơ hội tốt như vậy, ta làm sao có thể bỏ qua? Tiểu Tuệ Minh rất là cười giả dối, chậm rãi nói, ngay sau đó khom người bái biệt sinh mệnh chi thụ. Thiên phượng chi dực mở ra, trực tiếp lướt lên rồi bầu trời phá vỡ ra. Nhìn lại lúc, chính mình đã đặt mình trong ở một mảnh núi đồi bên trong. Hoa, thật không hổ là thiên giới tiên vườn nha. Hắn này là lần đầu tiên đăng lâm thiên giới. Mặc dù là có chút đột nhiên, nhưng là, hắn là như vậy biết. Lấy bây giờ hắn cảnh giới lực, chỉ cần không ra cái này vườn, thì sẽ không có nguy hiểm gì. Đập vào mi mắt là từng ngọn cao vút sừng sững đại sơn. Trên núi xanh tươi tốt, bên cạnh hé nở đến từng tái không biết tên hoa nhỏ. Từng cái giống như là cầu long cổ thụ, từ cái này sơn nham chi trung, quanh quẩn mà ra, đại khí khoáng đạt, giống như một đạo tuyệt mỹ tranh phong cảnh. Nhưng là, ở cách những thứ này đại sơn cách đó không xa, có chút địa phương nhưng là một mảnh nám đen, hơn nữa kia trong hư không. Có một đạo bạch phát sáng thiểm điện, thỉnh thoảng gắng sức chém xuống, quả nhiên là giấu giếm hung hiểm nha. Tiểu Tuệ Minh có chút cau mày, trong lòng âm thầm nói, bất quá, hắn ổn định tâm thần, hay lại là chậm rãi đi trước hướng tòa kia to lớn cầu đá. Bởi vì, hắn thấy, kia cầu đá cuối, sáng mờ vạn đạo, cỏ cây trong suốt sáng. Hẳn là có trọng bảo tiềm tàng. Bất quá, ngay tại hắn vừa mới bước lên cầu đá lúc, đó là thấy một đạo to lớn thiểm điện gắng sức chém xuống, đưa hắn toàn thân phách đen kịt một màu. Cũng còn khá hắn đã là thải kim thể thân, vững chắc vô cùng, nếu không liền trực tiếp bị phách bể nát. Hắn bất đắc dĩ cười một tiếng, tiếp tục đi đến phía trước. Lôi đình như tia chớp từng cái đánh xuống, nhưng là lần này, ở bổ tới quanh người hắn mấy trượng nơi lúc, liền bị hắn thả ra cảnh giới lực, cho trực tiếp ngăn cách bên ngoài, chút nào cũng phách không tới thân thể hắn. Xuyên qua cầu đá, hắn là như vậy gặp được kia thụy quang lưu truyền, lộ đầy vẻ lạ chỗ, thần xa, khi hắn thấy rõ kia từng cái thần kỳ dược thảo phía dưới đổ vật. Cũng là vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Này kim sắc cát, hắn ở sách vở phía trên thấy qua, nắm giữ rất nhiều công hiệu, rất là thần kỳ, nghe nói, còn có thể trực tiếp ở trong hư không, lấy xa vẽ tranh, kia xa hoặc uy lực, cũng là kinh khủng dị thường, không những có thể đánh lui địch nhân, càng là sẽ để cho địch nhân trực tiếp bị lạc phương hướng. Trực tiếp đi nhập hư không xa hỏa, cảnh giới không tốt người, có lẽ cả đời chạy không thoát tới. Hắn vội vàng trả hạ thân tử, phải bắt một cái nhìn một chút. Bất quá, đợi đến ngón tay hắn chạm được kia thần xa lúc, nhưng là có đột nhiên rụt trở về. Chỉ thấy kia thần xa trên, sáng mờ điểm một cái, loáng thoáng, một cái nữ tử bóng người, như ẩn như hiện. Thế nào cảm giác có chút quen thuộc nhỉ? Mặc dù kia thần xa trên bóng người cực kỳ mơ hồ, nhưng là Tiểu Tuệ Minh nhưng là cảm giác rất là nhìn quen mắt. Thật giống như trước ở cái gì địa phương gặp qua nàng. Nhưng là rốt cuộc là ở cái gì địa phương gặp qua đây? Hắn nhưng lại nhất thời nhớ không ra thì sao? Bạn đang nghe radio